một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, Bạch Thiển thực lực. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Một đạo tiên khí quay chung quanh Bạch Thiển xoay quanh. Chờ Bạch Thiển từ tiên khí chung đi ra khi, vẫn như cụ biến thành một cái phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Oa, hảo mỹ, tiên nữ tỷ tỷ, ta dựa, thật là tiên nữ a. Này dung mạo, tuyệt, uy ngươi lưu máu mũi. Mau sát sát, ta nhịn không được, ta phải đối ta tiểu huynh đệ động thủ. Bạch Thiển dung nhan, làm phụ cận tu giả nhóm đều dừng bước chân. Bọn họ thậm chí quên mất còn muốn chạy trốn đi. Quang hạo diệt mỹ nữ vô số, giờ phút này cũng không cấm kinh diễm một phen. Thanh Mộc Tiên Hoàng nói, là Hồ Tiên, thiếu tới dọa người, bất quá cũng là Tiên Hoàng cảnh giới, có gì đặc biệt hơn người. Đối với Bạch Thiển, Thanh Mộc Tiên Hoàng thậm chí làm không ra hung ác biểu tình. Bạch Thiển nói, ta nãi Thanh Khâu Quốc Thượng Tiên, mặc dù cũng là Tiên Hoàng cảnh giới, nhưng là thực lực, cũng siêu các ngươi đệ nhị trọng thiên Tiên Hoàng một mảng lớn. Bạch Thiển nguyên bản thực lực, nhưng không ngừng là Tiên Hoàng. Nàng hiện tại, cũng không thể phát huy toàn lực, nhưng là lấy Tiên Hoàng cảnh giới tới đối phó Thanh Mộc Tiên Hoàng. Đã vậy là đủ rồi. Lớn lên lại mỹ, người cũng muốn chết. Thanh Mộc Tiên Hoàng song trưởng đột nhiên đánh ra. Trưởng phong tàn sát bừa bãi. Màu xanh biếc năng lượng sóng đem chung quanh thổ địa rào toái. Xông thẳng Bạch Thiển mà đi. Chút tài mọn, Bạch Thiển nâng nâng lãnh đạm mặt mày. Không biết có phải hay không cùng Quang Hạo cùng đến lâu rồi. Chiến đấu khi thế nhưng cũng học chút hắn thói quen. Chỉ thấy Bạch Thiển một lóng tay chọc ra. Phá Thanh Mộc Tiên Hoàng trưởng lực. Đồng thời, hóa thân trăm ngàn. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đống lớn Bạch Thiển phân thân. Đây là cửu vĩ hồ nhất tộc kỹ năng. Phân thân, oa mau xem, thật nhiều mỹ nhân. Nếu có thể cấp một cái ta ôm về nhà thì tốt rồi. Quá mỹ, hảo muốn làm nàng nô lệ a. Tưởng bị nàng đạp lên dưới chân. Oa, người thế nhưng là một cái run em mờ. Nhìn đến chính mình bị Bạch Thiển cùng nàng phân thân vây quanh. Thanh Mộc Tiên Hoàng hừ nói. Bất quá ảo giác mà thôi. Nhưng mà, không chung trăm ngàn Bạch Thiển. Đồng thời đối Thanh Mộc Tiên Hoàng một lóng tay chọc ra. Thanh Mộc Tiên Hoàng kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể hắn, bị chọc ra hơn 1000 cái động. Hắn kêu thảm ngã xuống đất mặt. Chung quanh khán giả trợn mắt há hốc mồm. Sở hữu, Bạch Thiển, hợp thể. Biến trở về một cái chân thân. Không nói giỡn đi. Kia chính là Thanh Mộc Tiên Hoàng. Ta dựa, hơn nữa vẫn là dung hợp một khối yêu đế thân thể Thanh Mộc Tiên Hoàng. Nói không chừng kia cụ yêu đế thân thể đều lão đến mau không được. Ta bỗng nhiên cảm giác này phê Tiên Hoàng hảo đồ ăn a. Không phải Tiên Hoàng đồ ăn, mà là Quang Hạo cùng người của hắn quá nghịch thiên. Ngoặc kép chấm chấm, khán giả còn thật lâu mà dừng lại ở chấn động chung. Đáng giận, ta nãi đệ nhị trọng thiên. Quai phong một cõi Tiên Hoàng, như thế nào có thể bị một cái dân bản xứ, một cái hồ yêu cấp đùa bỡn ở cổ trưởng bên trong. Ta, không phục, vạn độc diệt tiên công. Thanh Mộc Tiên Hoàng giãy giụa lên, thế nhưng miệng phun kịch độc, tính toán giết sạch nơi này mọi người. Này nhất chiêu độc công, chính là hắn dung hợp yêu đế thi thể lúc sau sở lĩnh ngộ. Chung quanh mấy cái đụng phải Thanh Mộc Tiên Hoàng độc khí. Lập tức quải rớt, hừ, lên không được mặt bàn đồ vật. Bạch Thiển phất tay, tràn ra một mảnh đào hoa, trực tiếp liền đem Thanh Mộc Tiên Hoàng độc khí cấp phá. Nháy mắt giải cứu chung quanh tu giả. Ngay sau đó Bạch Thiển lại là một lóng tay, trực tiếp đem Thanh Mộc Tiên Hoàng yết hầu cấp phế bỏ. Làm hắn vô pháp lại thi triển độc công. Thanh Mộc Tiên Hoàng thống hận mà ngã trên mặt đất, đôi mắt phẫn nộ mà nhìn Bạch Thiển. Quang Hạo nói, người chiêu thức ấy đào hoa không tồi, là cái gì tên tuổi? Bạch Thiển nói, ta chiêu này kêu tam sinh tam thế 10 dặm đào hoa. Chuyên phá hết thảy khí độc, còn có thể tăng cường quân đội bạn sức chiến đấu. Quang Hạo nói, không tồi, dùng để phụ trợ nói thực hảo. Lúc này, Dạ Phi Diệp cũng mang theo Nga Mi đệ tử. Còn có Lý Anh Quỳnh đã trở lại. Nhìn đến nằm trên mặt đất Thanh Mộc Tiên Hoàng. Dạ Phi Diệp không nói hai lời. Lấy chân khí truyền tới đầu ngón tay vì kiếm. Nhất kiếm thứ hướng Thanh Mộc cổ. Thanh Mộc trung quy là dung hợp yêu đế thi thể. Dạ Phi Diệp này một lóng tay thế nhưng cắt không xuống dưới. Lý Anh Quỳnh đem Tử Dĩnh kiếm mượn cấp Dạ Phi Diệp. Nói, dùng ta kiếm nãi Nga Mi Trấn Sơn chi bảo, tiên đế đều có thể chém. Xác thật, nếu là Lý Anh Quỳnh có thể phát huy Tử Dĩnh kiếm 100% uy lực nói. Chảm tiên đế không phải vấn đề lớn, nàng trước kia đánh thua, cũng là vì chính mình không có thể hoàn toàn phát huy Tử Dĩnh kiếm uy lực. Giờ phút này, thần là tiên hoàng Dạ Phi Diệp bắt được Tử Dĩnh kiếm. Quán chú toàn lực. Nhất kiếm đem Thanh Mộc Tiên Hoàng đầu bổ xuống. Ha ha ha, đại thù đã báo. Dạ Phi Diệp nhìn rơi xuống trên mặt đất đầu. Trong lòng tràn ngập hào khí. Chung quanh quần chúng nhìn đến Dạ Phi Diệp này hung tàn một màn. Tức khắc sợ tới mức da đầu tê dại. Hảo mỹ nữ nhân, chính là quá tàn bạo chút. Nhỏ giọng điềm, người không biết hắn là quang hạo nữ nhân sao? Trách không được, hạo thần như vậy cường. Hắn nữ nhân cũng nhược không đến chạy đi đâu. Ngươi còn không biết sao. Nữ nhân này ở hạo thần dưới sự trợ giúp cầm đi vốn dĩ thuộc về oánh thủy tiên hoàng huyết tham tinh. Đã tấn chức đến tiên hoàng cảnh giới. Ta dựa, quá lệnh người hâm mộ đố kỵ đi. Dạ Phi Diệp thanh kiếm trả lại cho Lý Anh Quỳnh. Đột nhiên, Dạ Phi Diệp cùng Lý Anh Quỳnh đồng thời chú ý tới quang hạo bên người tuyệt mỹ nữ nhân. Lại là cái nào tao hồ ly? Dạ Phi Diệp cùng Lý Anh Quỳnh thực khó chịu. Lúc này mới tránh ra trong chốc lát. Lại có nữ nhân thông đồng tới. Mấu chốt nhất chính là nữ nhân này. Thế nhưng so các nàng hai cái đều phải mỹ. Không nghĩ tới, nữ nhân này thật sự lại biến trở về một con hồ ly. Hơn nữa vẫn là một con các nàng quen thuộc hồ ly. Tiểu Bạch, Bạch Thiền, hai người lúc này mới hiểu được. Bạch Thiển vươn móng vuốt, đem muốn trộm chạy trốn Thanh Mộc Tiên Hoàng linh hồn hút lại đây. Một ngụm nuốt rớt, Dạ Phi Diệp nói, đây là có chuyện gì? Bạch Thiển nói, quang hạo chống đỡ trùng động, Thanh Mộc tưởng nhân cơ hội đánh lén. Ta liền biến thân thu thập Thanh Mộc một đốn. Quang hạo nói, không tồi, Bạch Thiển nói, biến một lần nhân thân, lại hao phí không ít chân nguyên. Ít nhất đến ăn ba cái tiên hoàng cấp bậc nguyên thần mới có thể bổ đến trở về. Quang hạo nhìn đến, Lý Anh Quỳnh bị thương. Liền lấy ra một viên linh dược cho nàng. Lý Anh Quỳnh nuốt vào. Lập tức khôi phục thể lực cùng miệng vết thương. Quang hạo nói, đại thái giám đâu? Đã chết sao? Dạ Phi Diệp lắc đầu. Nói, không, tên kia thăng cấp tiên hoàng lúc sau. So kim thân tiên hoàng còn muốn lợi hại. Ta đánh không lại, may mắn ta Dạ gia tu chính là thân pháp. Ta mang theo Lý Anh Quỳnh, bằng vào thân pháp đào tẩu. Vừa dứt lời, liền nhìn đến một cái trắng trẻo mập mạp thái giám truy lại đây. Hắn cả người tản ra mãnh liệt cương khí. Khoảng cách hắn 100 mét xa tiên vương cấp bậc nhân vật đều trực tiếp bị hắn cương khí văng ra. Lại tới một cái tiên hoàng. Hiện tại tiên hoàng như vậy không đáng giá tiền sao? Đây là kim quốc thái giám đi. Ta dựa, thái giám đều thành hoàng. Ta còn là cái thái kê. Thái giám làm sao vậy? Ngươi làm gì kỳ thị thái giám? Ngoặc kép chấm chấm. Quang hạo, ngươi ở chỗ này thì tốt rồi. Đỡ phải ta đi tìm ngươi. Đại thái giám cười nói. Quang hạo nói. Không hiểu được. Ngươi chết đã đến nơi còn cười được. Đại thái giám nói. Ta phải thiên cương tiên đế truyền thừa. Một thân thiên cương khí không gì phá nổi. Đã siêu việt kim thân tiên hoàng. Người nắm tay cũng phá không được ta thiên cương khí. Đại thái giám mới vừa nói xong, quang hạo nắm tay liền tạp tới rồi trên mặt hắn. Phanh, một tiếng vang lớn, đại thái giám vỡ thành thịt khối. Chết đều không kịp kêu một tiếng. Thật là vô nghĩa nhiều. Quang hạo phun tào nói, chúng ta đi thôi. Trùng động bắt đầu nhanh chóng sụp xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lặng ngắt như tờ. Vây xem mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn. một cái tiên hoàng vừa ra sân khấu đã bị dây. Này Nima, là thứ 9 trọng thiên đại thần khai tiểu hào lại đây chơi đi. Hoặc là, chính là khai thiên đạo vô pháp kiểm tra đo lường ngoại quải. Bạch Thiển đem đại thái giám linh hồn nuốt vào bụng. Đi theo Quang Hạo mọi người nhanh chóng đi rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.